Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nữ đại nhân sức chiến đấu so với mình còn cường đại hơn. Vậy hắn tự chém một đao hạ giới chẳng phải là cái rắm dùng không có. Biến thành vô cơ. Tức. Túc chủ hố gừng tiêu sầu thu hoạch được 800 vạn điểm tích lũy. Giang Triệt nhìn thoáng qua lão đầu này, tại chăm chú nghe trước mặt. Lão nhân này tất cả tâm tư đều nhìn một cái không sót gì. Ha ha ha, đế tử đại nhân thiên phú tuyệt luân, quả thật vô địch tại thế gian, để lão hủ khâm phục không thôi. Lão đầu sắc mặt trở nên rất nhanh, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi xem ra là không thể nào, chỉ có thể là một cái dệt hoa trên gấm rồi đội ở sau lưng hô ngu bức. Đương nhiên, không chỉ là gừng tiêu sầu là nghĩ như vậy, giới vực bình chướng bên cạnh lục tục ngo ngoe xuất hiện không ít thân ảnh. Truyền tống thông đạo bung ra về sau, cửu thiên mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ thả một nhóm lớn tu sĩ hạ giới. Thật là đáng chết. Những thứ này Tà Linh coi là thật quỷ dị vô cùng, thậm chí ngay cả lão phu bản mệnh pháp khí đều có thể ăn mòn. Một cái lão đầu kinh hoảng nói, hắn ỷ vào võ thần kỳ tu vi vốn muốn chém giết mấy cái thông thần cảnh Tà Linh cài bức, kết quả một kiếm xuống dưới. Tà Linh bị một phân thành hai, nhưng rất nhanh liền bị nồng đậm hắc vụ một lần nữa phục sinh, thậm chí hắn bản mệnh pháp khí đều lây dính tà ma chi lực, bị ăn mòn thủng trăm ngàn lỗ. Đây cũng là Tà Linh chi lực chỗ kinh khủng. Giết không chết bọn hắn. Hơn nữa còn sẽ ô nhiễm tu sĩ tâm thần. Cái này hắc vụ ngay cả đại đế đều có thể ô nhiễm. Tiên nhân đều có thể sa đọa. Đồng thời, ánh mắt của mọi người nhìn về phía Giang Triệt. Giang công tử. Ngài vừa rồi đánh giết cái kia Tà Linh về sau hắn tự hồ triệt để tử vong, hẳn là ngài có triệt để đánh giết Tà Linh thủ đoạn. Đám người mong đợi bắt đầu. Dù sao Giang Triệt vừa rồi cái kia một tay đã triệt để đem bọn hắn hù dọa. Cái này Khương gia đế tử ngày bình thường cơ hồ không thế nào xuất thủ, kết quả vừa ra tay liền trực tiếp một tiếng hốc lên làm kinh người. Thủ đoạn của ta, các ngươi học không được. Giang Triệt thản nhiên nói. Cũng không phải hắn trang bức, mà là những người này xác thực học không được. Hắn tu hành nhân hoàng kinh, nhân hoàng kinh đối với mấy cái này Tà Linh có cường đại lực sát thương, có thể đem cái này triệt để đánh giết. Dù sao theo Giang Triệt biết, khai sáng nhân hoàng kinh, vị kia nhân hoàng năm đó chính là một người giết vào vực ngoại tà ma chi nguyên, nếu như không có triệt để đánh giết Tà Linh thủ đoạn. Nàng chắc chắn sẽ không đi. Quả nhiên không ra Giang Triệt sở liệu, nhân hoàng kinh trời khắc Tà Linh. Mà bây giờ, Giang Triệt tung ra ngoài nhiều như vậy phần nhân hoàng kinh, hiện tại toàn bộ Long Quốc những người tu đạo cơ hồ toàn bộ đều tại người tu hành hoàng trải qua. Tà Linh chi lực. Hoặc là các ngươi tu vi cực mạnh có thể trực tiếp phá hủy hắc vụ bên trong Tà Linh đạo bản nguyên, bằng không thì. Hắc vụ tồn tại, Tà Linh liền giết không chết. Giang Triệt lời này vừa nói ra, rất nhiều người đều rơi vào trong trầm mặc. Không cách nào giết chết Tà Linh, vậy bọn hắn hạ giới ý nghĩa ở đâu? Cút sang một bên. Đừng cản lão tử. Một thanh âm vang lên, chỉ kiến giải dưới mặt lại lan tràn ra vô số dây leo. Ngay sau đó cây rừng to lớn thân cây liền từ dưới mặt đất chui ra, huy động này quỷ dị nhánh cây nghênh tiếp lấy không ngừng tuôn ra Tà Linh đại quân. Nhưng khi cây rừng phát hiện Giang Triệt về sau, lập tức đổi một bộ sắc mặt, kề hắc hắc, lão đại. Ngài nhanh về nhà đi, nơi này không quá an toàn. Không thể không nói, cây rừng đúng là một cái phi thường xứng chức làm công người. Không có việc gì, ta đến xem. Giang Triệt không có để ý bọn hắn. Chỉ là trực tiếp hướng phía vỡ vụn giới vực bình chướng chỗ đi đến. Mặc dù cách khoảng cách rất xa, nhưng là hắn vẫn thấy được một cây xích hồng trâm gài tóc trôi nổi tại không, trâm gài tóc bên trong không ngừng tản ra màu hồng phấn quỷ dị chi lực, ngăn chặn lấy giới vực bình chướng phục hồi như cũ. Giang Triệt bước ra một bước, xúc địa thành thốn, chỉ xích thiên nhai. Mặc dù hắn chỉ là võ thần kỳ đỉnh phong tu vi, nhưng là hắn hoàn chỉnh nắm giữ một đầu không gian pháp tắc, loại này thủ đoạn nhỏ đối với hắn mà nói nhẹ nhõm đơn giản. Giới vực bình chướng lớn không có giới hạn, liền giống với một cái vòng bảo hộ bình thường đem toàn bộ thế gian giới bao phủ. Mà cái này mai trâm gài tóc tựa như cùng một căn châm bình thường đâm vào vòng bảo hộ phía trên, đâm hư một cái phương phương tròn trăm dặm lỗ lớn. Đồng thời không cách nào khép lại. Giang Triệt chậm rãi đi tới trâm gài tóc trước đó, híp mắt lại nhìn xem căn này trâm gài tóc, đáy mắt bên trong lóe lên một tia nghi hoặc. Cứ như vậy cái đồ chơi nhỏ lại có thể phá đại đạo chi lực. Giang Triệt có chút mộng bức, bất quá hắn luôn cảm thấy căn này trâm gài tóc có chút quen thuộc. Hệ thống, ta sẽ không thật sự là kia cái gì cẩu thí ma tổ chuyển thế a? Giang Triệt sờ lên cái cằm, chẳng biết tại sao hắn sẽ đối với căn này chưa từng thấy qua trâm gài tóc có không hiểu cảm giác quen thuộc. Là. Giang Triệt khóe miệng giật một cái, hắn thu hồi lời nói mới rồi, không phải là cẩu thí ma tổ. Túc chủ không cần lo lắng, chính xác tới nói hẳn là, ngươi là ma tổ không phải ngươi. Đừng mẹ hắn làm câu đố người. Tích. Túc chủ hố hệ thống, thu hoạch được 6 ức điểm tích lũy. Chương 735, ma tổ đại nhân ngài phải chết. Ai Giang Triệt cười khẽ một tiếng. Hắn tựa hồ minh bạch cái gì? Mình quả thật không phải ma tổ, dù sao không có ma tổ ký ức, cho dù hắn có được ma tâm cùng ma xương. Nhưng cái này lại có thể nói rõ cái gì đâu. Có ý tứ, thật thú vị a. Giang Triệt bật cười. Không có ký ức chuyển thế không phải liền là chết sao? Mặc dù ta không biết ngươi bố trí thủ đoạn gì, nhưng đã đem tiểu gia ta tuyển làm chuyển thế người, vậy ngươi coi như bị lão tội. Giang Triệt chậm rãi đi tới trâm gài tóc trước đó, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên phía trên. Một cổ cực hạn oán niệm trong nháy mắt bắn ra, kinh khủng oán niệm thậm chí đều xâm nhập Giang Triệt thần hồn. Nhưng Giang Triệt trên mặt biểu lộ vẫn không hề bận tâm. Nửa ngày về sau, Giang Triệt chậm rãi buông cánh tay xuống, khóe miệng ngậm lấy một tia ngoạn vị tiếu dung. Sư tôn, có chút ý tứ. Giang Triệt lắc lắc cánh tay liền chuẩn bị rời đi. Cái này lỗ rách hắn tạm thời không có ý định quản. Nhưng lại tại Giang Triệt chuẩn bị rời đi thời điểm, bên tai truyền đến một đạo quỷ dị âm trầm thanh âm, "Ê ma tổ, tìm tới ngươi." Quỷ dị thanh âm bên trong lộ ra cực hạn bệnh trạng cùng kinh hỉ. Giang Triệt trước mặt, vô số đen nhánh sương mù ngưng tụ mà ra, dần dần ngưng tụ thành một đạo quỷ dị dài nhỏ thân ảnh. Toàn thân đen nhánh, miệng bên trong răng bạo lồi, một trương mặt khỉ triệt để nát rửa. Tứ chi dài nhỏ làn da bên trong khắp nơi có côn trùng tại chui tới chui lui, nhìn một chút liền sang giá trị cùng rơi cái chủng loại kia. Ma tổ. Ngươi là ma tổ. Mặt quỷ thạch viên vây quanh Giang Triệt nhảy tới nhảy lui, hai tay không ngừng xé rách lấy da mặt của mình, vốn là máu thịt be bét thân thể trở nên càng quỷ dị hơn. Giang Triệt rất im lặng. Hắn từ trước mắt cái này quỷ dị viên hầu trên thân cảm nhận được trước nay chưa từng có cảm giác áp bách. Cho đến tận này, gia hỏa này tuyệt đối là Giang Triệt thấy tận mắt tồn tại cường đại nhất. Giống vong tình tiên những cái kia đều chẳng qua chỉ là hư ảnh hoặc là hóa thân thôi. Có thể trước mặt gia hỏa này không giống, hắn là trạng thái đỉnh phong, thực lực rất có thể là địch nổi tiên nhân tồn tại. Ma tổ A, ta xem như tìm tới ngài. Ngay tại Giang Triệt không biết làm sao thời điểm, gia hỏa này vậy mà khóc lên, tiếng khóc bén nhọn như là hài đồng, nhưng lại làm cho người cảm thấy càng thêm xâm nhiên. Giang Triệt đánh giá quái vật trước mắt, đánh không lại là khẳng định, nhưng là chạy đi. Con hàng này đã có thể tiến vào giới vực bình chướng bên trong, chạy đến đâu bên trong đều chạy không thoát. Cho nên hắn đến nghĩ biện pháp đem gia hỏa này giết chết mới được. A lớn mật. Đã gặp ma tổ, vì sao không bái? Giang Triệt lật tay mà đứng, đột nhiên mở miệng để trước mắt quỷ dị thạch viên ngẩn người. Sau đó vậy mà trực tiếp phù phù một tiếng quỳ lạy trên mặt đất. Ma tổ đại nhân ngài bớt giận. Ma tổ đại nhân ngài bớt giận a. Giang Triệt nhíu mày, quả nhiên như mình phỏng đoán như vậy. Ma tổ danh hào vẫn có chút lực uy hiếp. Dù sao quỷ dị đại đạo là cái kia cái gọi là ma chủ lấy ma đạo làm căn cơ sáng tạo ra, mình đỉnh lấy ma tổ thân phận dù nói thế nào cũng là những thứ này quỷ dị nhóm tổ tông. Không có chính mình cái này ma tổ, bọn hắn quỷ dị tà linh căn bản là sinh ra không được. Từ trên lý luận tới nói Giang Triệt hẳn là những người này phụ thân đương nhiên đi. Giang Triệt cũng không muốn làm những quái vật này cha. Ngay tại này quái dị thạch viên cho Giang Triệt dập đầu thời điểm, rất nhiều thân ảnh lục tục ngo ngoe bay tới. Ca người của ngươi hoàng trải qua vậy mà có thể triệt để giết chết ta. Ngạch, đây là tình huống như thế nào? Khương Nhược Hư dẫn một nhóm lớn thế gian giới tu sĩ đến đây. Không có thiên kiếp. Đông đảo tu sĩ trên người cái kia đạo gông xiềng tương đương với biến mất, chỉ cần không ngừng tu luyện. Cho dù là thiên phú không đủ cũng có thể chậm rãi mạnh lên. Không ít nguyên bản không cách nào vượt qua thông thần cướp tu sĩ lúc này đều đã đi vào thông thần kỳ, thậm chí không ít thiên mệnh chi tử cấp bậc thiên mệnh người đều đã bước vào võ thần cảnh. Càng là có không ít thiên mệnh người hiệp hội người, giống Từ Vinh, Trần Hạo những thứ này sớm đã bị xúi dục thiên mệnh đám người tu vi cũng phi thường khủng bố. Ô ép một chút một đám người lớn chuẩn bị tới cùng dị vực tà linh chém giết, bọn hắn cơ hồ toàn bộ người tu luyện hoàng trải qua, sẽ không bị quỷ dị ô nhiễm. Kết quả vừa tới liền phát hiện một cái quái dị gia hỏa tại cho Giang Triệt dập đầu. A, ta cho các ngươi tu luyện công pháp chính là nhân hoàng kinh tu luyện về sau sẽ không rất khó bị quỷ dị ô nhiễm, đồng thời có thể triệt để đánh giết tà linh. Giang Triệt giải thích nói. Giang công tử quả thật liệu sự như thần A, tại lâu như vậy trước đó ngài chẳng lẽ liền dự báo đến sẽ có hôm nay một kiếp. Một vị không xứng có được tính danh thiên mệnh chi tử kích động nói. Giang Triệt liếc qua đám người này, hắn rất muốn nói. Các vị trước mặt ta còn có cái tiên nhân cấp quỷ dị quỳ đâu, không tôn trọng ta có thể hay không tôn trọng một chút hắn A. Vạn nhất con hàng này tức giận. Hắt cái xì hơi đều có thể cho các ngươi phun chết. Ca, ngươi quả nhiên ngu bức A, đều đem dị vực tà linh đánh quỳ xuống. Chiến trường phóng viên Tiểu Khương đồng chí mở miệng nói, bọn hắn vị cách không được. Cho nên không thể nhận ra cảm giác ra cái này thạch viên quỷ dị thực lực kinh khủng. Khương Nhược Hư mặc dù không biết này quỷ dị thạch viên, nhưng là hắn phòng trực tiếp bên trong người xem cường giả như Vân A, thậm chí có tiên nhân đứng ngoài quan sát. Cửu Thiên thường xuyên bị dị vực tà linh xâm phạm, tự nhiên đối tà linh bên trong siêu cấp cường giả lưu lại qua miêu tả. Không. Không đúng. Cái này rất không thích hợp. Phòng trực tiếp bên trong, một cái đóng tại Cửu Thiên biên cương tam thế đế cảnh cấp đại đế thanh âm đều phát rung bắt đầu. Bọn hắn nhất tộc đều trấn thủ lấy Cửu Thiên biên cương mấy chục vạn năm, chính là vì chống lại những cái kia muốn ngo ngoe muốn động tà ma, cho nên hắn đối dị vực tà linh bên trong không ít cường giả đều rất quen thuộc, lần trước mặt quỷ tà thần mẫu chính là hắn dẫn đầu nhận ra. Tà thần danh sách. Thứ 27, quỷ thân ma viên. Có thể so với nhị kiếp tiên nhân tồn tại. Làm sao có thể? Đây chỉ là phân thân của hắn đi, có thể cái này cũng không đúng. Nhị kiếp tiên nhân phân thân cũng tuyệt đối không phải thế gian giới có thể địch nổi tồn tại. Song song, hết thảy toàn song. Giới vực bình chướng vỡ vụn. Quỷ thân ma viên xuất hiện, thế gian giới tất nhiên thất thủ. Ma tổ đại nhân. Xin ngài tha thứ tội lỗi của ta. Quỷ thân ma viên một bên điên cuồng dập đầu một bên cười đến quỷ dị. Hắn bộ này điên cuồng bộ dáng để Khương Nhược Hư bọn người sợ hãi, bọn hắn không ngốc. Hiện tại đã phát giác bầu không khí quỷ dị. Gia hỏa này tự hồ thực lực không ít. Ma tổ đại nhân. Thật có lỗi. Ngươi phải chết. Xin ngài tha thứ tội lỗi của ta. Quỷ thân ma viên phanh phanh phanh dập đầu mấy cái vang tiếng, lập tức chậm rãi đứng dậy, toàn thân tiên nhân khí tức bắn ra. Chương 736, lôi khu nhảy đít cô quỷ thân ma viên. Ma tổ đại nhân. Rất xin lỗi a, ngài phải chết. Quỷ thân ma viên tuét ra bồn máu miệng rộng bật cười, tiếu dung quỷ dị xâm nhiên, chậm rãi đứng lên. Đen nhánh ma khí bao phủ toàn thân, cả người khí thế đột nhiên dâng lên, cấp bậc tiên nhân uy áp bao trùm tại toàn trường. Trong nháy mắt, tất cả mọi người thân đều cứng ngắc ở, cái này ma viên mặc dù chỉ có cao hơn 2 mét, nhưng cho người cảm giác áp bách lại phảng phất đối mặt một ngọn dãy núi. Sâu kiến nhìn dãy núi. Sợ hãi. Ngoại trừ Giang Triệt bên ngoài, hiện trường người mạnh nhất chính là Khương gia vị kia tự chém một đao tạo hóa cảnh cường giả, nhưng lúc này vị này Khương gia lão giả thiếu chút nữa cũng bị sợ tè ra quần. Hắn chưa bao giờ thấy qua ai có thể mang đến cho hắn mãnh liệt như thế cảm giác áp bách. Tại Cửu Thiên Khương gia bên trong, hắn thậm chí thấy tận mắt đại đế lão tổ mặc dù cũng rất mạnh, nhưng lại vẫn không có khủng bố như vậy. Hắn thần niệm đều bị áp chế không cách nào động đậy, chỉ còn lại có không có gì sánh kịp sợ hãi. Khương Nhược Hư cũng thiếu chút quỳ xuống, toàn thân đều bị trấn áp không cách nào động đậy, chỉ có thể liều mạng chuyển động trong mắt nhìn về phía Giang Triệt. Xong con bê, đạp mã muốn bị đoàn diệt. Khương Nhược Hư trong lòng buồn bã thầm nghĩ. Xem ra đoán chừng Giang ca cũng không có biện pháp, bất quá hắn hiện tại càng muốn biết đến là vì cái gì cái quái vật này vậy mà lại gọi Giang Triệt vì ma tổ? Chẳng lẽ ở trong đó có cái gì bí ẩn sao? Bất quá rất nhanh là hắn biết, bởi vì hắn thân phận bây giờ là chiến trường phóng viên, Cửu Thiên bên kia đều nhanh nổ. Cái này đã xảy ra chuyện gì? Quái vật này Tà Linh nhìn có chút thực lực không tầm thường a. Uy uy uy, cái gì gọi là thực lực không tầm thường? Cái này quỷ thân ma viên thế nhưng là một cái có thể địch nổi tiên nhân tà thần cấp tồn tại a, tà thần xuất thế. Thế gian giới không cứu nổi. Cái gì? Tà thần. Làm sao có thể a? Vực ngoại tà thần không phải bị tà thần trụ phong ấn sao? Làm sao lại tùy ý xuất thế? Thật sự là đáng tiếc, coi như đây chỉ là quỷ thân ma viên một đạo phân thân. Cũng căn bản không ai có thể chiến thắng nó, Giang Triệt chết chắc, thế gian giới sắp xong rồi. Thật sự là đáng tiếc một tôn sư này chưa từng có tứ tiên thể thiên tài, nếu như không chết yểu. Tương lai nhất định là vị thứ hai nhân hoàng. Phương Nhược Hư mặc dù không cách nào động đậy, nhưng lại có thể nhìn thấy cửu thiên khán giả. Lúc này tiểu lão đệ tâm đều lạnh hơn nửa đoạn. Khó trách ca, chẳng trách mình bọn người không cách nào động đậy, nguyên lai quái vật này lại là một cái tà thần cấp tồn tại, quỷ dị tà linh bên trong tà thần đồng đẳng với cửu thiên bên này tiên nhân a. Bây giờ mình những người này phổ biến đều là võ thần kỳ, võ thần phía trên là niết bàn phía trên là tạo hóa về sau là chuẩn đế, sau đó là đại đế phía trên mới là tiên nhân. Hệ thống, có đồ vật gì có thể phá cục sao? Ta tất cả điểm tích lũy cũng không cần. Có thể hay không làm chết cái này hầu tử? Phương Nhược Hư ở trong lòng điên cuồng cùng hệ thống câu thông. Trước đó bỏ ra 30 ức điểm tích lũy đổi một cái tiên phẩm tiên thể, cho nên hiện tại điểm tích lũy còn thừa không nhiều. Hắn là cái độc thân nghèo bức, không ràng buộc chết không chỗ sâu vị, nhưng là Giang Triệt cũng không thể chết a. Giang Triệt hắn có nhiều nữ nhân như vậy, tạm thời đều tính được là hắn tẩu tử đi, nghe nói còn có hai cái tẩu tử mang thai. Giang ca nếu như chết rồi, vậy phải làm thế nào a? Nhưng là Khương Nhược Hư tìm khắp cả hệ thống thương thành, đều không tìm ra có thể đánh giết tà thần pháp bảo, cả người dần dần lâm vào trong tuyệt vọng. Giang Triệt nhíu mày, toàn bộ thân thể phản phất bị rót chì, bị áp chế không cách nào động đậy. Nhưng là rất nhanh, Giang Triệt quanh thân tản ra điểm điểm kim quang, đuổi loại này mặt trái trạng thái. Giang Triệt hoạt động một chút cân cốt, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm trước mắt cái này quái dị ma viên, đối mặt loại này trí mạng tính áp đảo lực, cho dù giống Sở Nguyên loại này thiên mệnh chi chủ tới đều muốn chết. Bởi vì thiên mệnh chi chủ lớn nhất ỷ vào chính là thiên đạo, có thể thiên đạo lúc này lại trốn đi căn bản không dám ra mặt. Quỷ thân ma viên nhìn thấy Giang Triệt vậy mà có thể miễn dịch tu vi của hắn áp chế, một trương mặt khỉ trong nháy mắt trở nên càng thêm bệnh trạng lại điên cuồng. Ma tổ. Quả thật là ma tổ. Lấy như thế suy nhược thân thể vậy mà có thể miễn dịch tà thần cấp uy áp. Giang Triệt híp mắt, gia hỏa này bị điên thật lợi hại. Nhưng vì giết gà dọa khỉ, hắn đến nghĩ biện pháp cho gia hỏa này giết chết mới được. Bằng không, đến tiếp sau các loại tà thần tất cả đều tụ tập tiến vào thế gian giới. Chẳng phải là vĩnh viễn không yên bình ngày. Ha ha, ngươi muốn giết ta. Ngươi xác định ngươi chủ tử nói như thế sao? Giang Triệt ngược lại là lộ ra cực kỳ bình tĩnh thông dong. Đồng thời còn liếc qua Khương Nhược Hư, cái này tiểu lão đệ ánh mắt vẫn tràn đầy sợ hãi. Gia hỏa này vẫn liên tiếp cửu thiên trực tiếp bên trong, vì để tránh cho không cần thiết sự tình, hắn vẫn là trước tiên đem tiểu lão đệ trực tiếp hình tượng cắt đứt lại nói. Dù sao mình ma tổ cái danh này đã thông qua Khương Nhược Hư truyền vào trong 9 ngày, chuyện kế tiếp bọn hắn liền không cần tại biết như vậy kỹ càng. Xì xì xì. Một trận tê tê dại dại dòng điện, Khương Nhược Hư trực tiếp co quắp một trận, sau đó an tường nhắm mắt lại, thu được giống như trẻ nít giấc ngủ. Chiến trường phóng viên đi ngủ, cửu thiên đám kia ăn dư quần chúng tự nhiên không nhìn thấy cái gì hình tượng. Quỷ thân ma viên ngây ngẩn cả người, sau đó ánh mắt trở nên lạnh lẽo, kia quả thật là ma tổ, xem ra trí nhớ của ngươi hoàn toàn khôi phục rồi. Ngươi đoán? Giang Triệt nheo lại đôi mắt bật cười. Sự cường đại của ta toàn bộ nhờ ngươi tưởng tượng. Kiệt kiệt kiệt. Ma chủ đại nhân chỉ nói để cho ta mang ngươi trở về, cũng không có nói là còn sống vẫn phải chết, ta đem ngươi thi thể mang về lại có thể thế nào? Quỷ thân ma viên cười đến thời điểm, khóe miệng đều liệt đến cái ót, kinh dị vô cùng. Chật chật chật, mới vừa rồi còn cho ta dập đầu đâu, hiện tại liền muốn giết ta. Giang Triệt tự hồ hoàn toàn không hoảng hốt. Ta là ma tổ ấn lý tới nói. Ta sáng tạo ra ma chi đại đạo, mà các ngươi những thứ này tà thần đều có ma đạo dị biến mà sinh, từ một loại nào đó góc độ tới nói. Ta hẳn là cũng xem như các ngươi đến phụ thân rồi. Quỷ thân ma viên rất im lặng. Hắn đã đầy đủ điên, nhưng lại vẫn không thể nào hiểu được cái này nam nhân não mạch kín. Ma tổ, ngươi như thật có được kiếp trước tu vi. Chúng ta tự nhiên kính ngươi như kính chân thần, nhưng bây giờ ngươi lại có thể tính được là cái gì? Bây giờ ma chủ đương thời. Ma đạo không cho phép có hai vị vương, cho nên ngươi vẫn là chết đi. Ma viên đã lười nhác nói thêm cái gì, hắn đã xác định người này là ma tổ tất nhiên sẽ có rất nhiều chuẩn bị ở sau. Nhưng hắn cũng không e ngại, ma tổ thủ đoạn lại nhiều. Có thể hắn hiện tại dù sao chỉ là một cái võ thần kỳ đỉnh phong sâu kiến thôi. Hắn một ngón tay liền có thể đem nó nhẹ nhõm ấn chết, trước đó cùng hắn nói nhiều như vậy nói bất quá là bởi vì hắn nghĩ hưởng thụ trêu đùa khoái cảm. Đã từng cường đại vô biên cái thế ma tổ, bây giờ lại bị hắn một cái nhị kiếp tà thần trêu đùa. Sau đó nhẹ nhõm bóp chết. Loại kia thoải mái cảm giác. Hắn không dám tưởng tượng a. A đúng rồi. Ta nghe nói ngươi còn có rất nhiều nữ nhân. Nếu như ta đưa ngươi tất cả nữ nhân đều giết sạch, ngươi lại sẽ như thế nào? Ma viên Tây cười đến càng quỷ dị hơn biến thái, bị quỷ dị ô nhiễm hắn cũng sớm đã triệt để lâm vào trong điên cuồng. Ồ, vậy ngươi thật đúng là một cái tiểu thông minh quỷ A, tại lôi trong vùng nhảy disco. Giang Triệt cũng cười ra, nụ cười của hắn đã cho gia hỏa này tuyên án tử hình. Tính toán thời gian cũng không xê xích gì nhiều, nên đưa cái này không biết sống chết tà thần lên đường. Chương 737, Diệt Thế Chi Quang. Tru tiên kiếm trận, không trọn vẹn, tru tiên lợi, lục tiên vong, hãm tiên bốn phía lên hồng quang. Tuyệt tiên biến hóa vô tận diệu, đại la thần tiên máu nhuộm váy. Xuất từ thượng cổ phong thần thời kỳ đỉnh cấp sát phạt trận đồ, có thể tru diệt tiên nhân thánh tổ. Giá bán, không trọn vẹn bản giá bán 5 ức điểm tích lũy, thế nhưng là sử dụng một lần tiên trận chi lực, phát huy ra không trọn vẹn bản tru tiên kiếm trận chi lực, nhưng vẫn có thể nhẹ nhõm đánh giết tiên nhân. Diệt Thế Chi Quang, cao đẳng văn minh khoa học kỹ thuật sản phẩm, có được mẫn diệt thế giới lực lượng, có thể nhẹ nhõm phá hủy một tòa hệ hành tinh. Giá bán, vũ khí bản thân giá bán 15 ức điểm tích lũy, một lần nhét vào cần lượng lớn linh thạch làm nguồn năng lượng bổ sung, một pháo về sau làm lạnh ngày 3. Không sai, Giang Triệt lại từ hệ thống bên trong nhập hàng. Hệ thống trong thương thành đồ vật nhiều một nhóm, không chỉ có các loại đạo cụ thể, hơn nữa còn có tru tiên kiếm trận loại này rất nhiều thời kỳ thượng cổ trận pháp phù lục, thậm chí còn có một ít khoa huyễn thế giới công nghệ cao vũ khí sản phẩm. Nói ví dụ Giang Triệt lúc này liền chuẩn bị dùng cái này, Diệt Thế Chi Quang tới đút no bụng cái này quỷ thân ma viên. Cái này Diệt Thế Chi Quang có chút kỳ quái a, không phải cao đẳng văn minh sản phẩm sao? Làm sao cao đẳng văn minh cũng dùng linh thạch làm nguồn năng lượng dự trữ a? Giang Triệt nhã rảnh. Dù sao tại trong sự nhận thức của hắn, rất nhiều tiểu thuyết khoa huyễn đều là phản ứng tổng hợp hạt nhân cất bước, năng lượng tối cung cấp năng lượng mới là vương đạo, làm sao lại cùng linh thạch liên hệ? Thật mẹ nó liền khoa học tu tiên. Bất quá đã không dung Giang Triệt suy nghĩ nhiều, hắn Diệt Thế Chi Quang đã cung cấp năng lượng hoàn tất. Từ vừa mới bắt đầu gặp được cái này quỷ thân ma viên thời điểm, Giang Triệt liền bắt đầu cho Diệt Thế Chi Quang bổ sung năng lượng. Thân là một cái hợp cách lão lục, át chủ bài nhất định phải đủ nhiều, Giang Triệt mỗi ngày đều vài ức điểm tích lũy doanh thu, coi như mua nhiều như vậy tiên thể. Khẳng định trong tay điểm tích lũy còn có rất dư thừa tráng. Hắn cũng sớm đã mua thật nhiều đạo cụ, giống kia cái gì tru tiên kiếm trận tàn đồ, hắn hệ thống trong kho hàng đều độn không ít. Hiện tại, sáng cái tướng A tiểu bảo bối. Giang Triệt môi mỏng có chút câu lên. Vừa vặn đối mặt quỷ thân ma viên con mắt. Trong nháy mắt, quỷ thân ma viên liền cảm nhận được một cổ kinh khủng đến cực điểm tim đập nhanh cảm giác tràn ngập trong lòng. Thân là nhị kiếp thuế biến tà thần. Trên thế giới cơ hồ không có bao nhiêu có thể để cho hắn cảm thấy chuyện nguy hiểm, nhưng là giờ phút này. Hắn cảm nhận được. Ngươi muốn chết. Quỷ thân ma viên trong nháy mắt xuất thủ, thần niệm khẽ động. Giang Triệt trong nháy mắt bạo thể mà chết. Hóa thành vô số huyết vụ tràn ngập ra. Nhưng là loại kia tim đập nhanh cảm giác vẫn tồn tại, mà lại càng ngày càng nghiêm trọng. Âm. Ngoại trừ Giang Triệt bên ngoài, Khương Nhược Hư, Trần Hạo mấy người cũng toàn bộ bị hắn tức giận xóa bỏ. Ngưu bức nửa thiên mệnh chi tử, tại to lớn tựa như hồng câu thực lực sai biệt trước mặt, đều chỉ bất quá là sâu kiến thôi. Chung quanh một mảnh huyết vụ bốc lên, tất cả mọi người tử vong. nhưng quỷ thân ma viên lại càng thêm sợ hãi, treo tại đỉnh đầu hắn chiếc kia trung tang vẫn vang động. Quanh người tà thần khí tức triệt để bộc phát, phương viên vạn dặm biến thành một mảnh tử vực, vô số tà linh đều bị chấn nát thành hắc vụ. Ai? Chuyện gì xảy ra? Quỷ thân ma viên hoảng hốt. Loại kia âm thầm sợ hãi cảm giác. Hắn rõ ràng đã giết chết ma tổ A, giết chết phụ cận tất cả mọi người. Nhưng vì sao còn sẽ còn âm thầm sợ hãi sợ hãi? Ba ê một tiếng thanh thúy tiếng vang. Hư không bên trong, một thân ảnh chậm rãi ngưng tụ mà ra, cuối cùng dần dần biến thành một đạo nhân hình, đương nhiên đó là Giang Triệt. Làm sao có thể? Ngươi không chết. Ngươi bản nguyên đều bị ta xóa đi. Sao lại thế? Lúc này quỷ thân ma viên mới nhớ tới, trước mắt vị này là ma tổ A. Chết. Tích. Túc chủ hố quỷ thân ma viên, thu hoạch được 6 ức điểm tích lũy. Lịch sử luôn luôn kinh người tương tự, quỷ thân ma viên cũng đi già lam nữ đế đường xưa. Ha ha, đây là thủ đoạn của ngươi sao? Còn tự xưng tà thần. Giang Triệt từng bước đi hướng tôn này quỷ thân ma viên, mỗi mở ra một bước. Thân hình đều bị sẽ kinh khủng lực đạo chấn vỡ, nhưng một giây sau lại lần nữa phục hồi như cũ. Cứ như vậy. Từng bước đi hướng vị này tà thần. Lúc trước hắn cầm súng già lam nữ đế phân hồn thời điểm chính là như thế, một bước nhất bạo thể, chỉ là nắm tay khoác lên già lam nữ đế trên thân liền chết mấy chục lần, chớ nói chi là đến tiếp sau trình tự. Giang Triệt là thật thiết minh chết dưới hoa mẫu đơn cái này năm chữ hàm nghĩa. Mà bây giờ, bất tử chi lực lần nữa bắt đầu tra tấn lên cái này tà thần. Ngươi! Ngươi! Quỷ thân ma viên dọa sợ. Hắn đường đường tà thần, chính là thế gian quỷ dị nhất tập hợp thể, nhưng hôm nay đã thấy đến so với mình còn muốn quỷ dị vạn lần tồn tại. Chân chính bất tử chi thân. Ma chủ đại nhân sáng tạo quỷ dị tà linh đạo mặc dù cũng là danh xưng bất tử bất diệt, nhưng là như cũ sẽ bị một chút lực lượng khắc chế chém giết. Nhất là tà linh nhóm rời đi quỷ dị hắc vụ về sau. Liền sẽ đánh mất bất tử chi thân. Mà trước mắt vị này ma tổ hắn tự hồ có được chân chính bất tử chi thân. Cho dù mình đem hắn nhục thân linh hồn thậm chí là tồn tại nhân quả bản nguyên toàn bộ xóa đi vỡ nát. Nhưng là hắn vẫn sẽ một lần nữa phục sinh. Lợi dụng tà thần chi lực từ trên căn bản xóa đi nhân quả vết tích. Đều vô dụng. Vì cái gì? Trốn. Đường đường tà thần, lúc này đã triệt để bị dọa phát sợ, hắn liền như là một cái quỷ hồn. Không cách nào giết chết. Chật chật, quỷ thân ma viên đúng không? Ngươi sẽ không phải. Sợ hãi a. Giang Triệt đi bộ nhàn nhã đi tới, triệt để đánh tan tâm lý của hắn phòng tuyến. Hiện tại những người khác chết hết, chỉ còn hai người chúng ta. Ngươi chẳng lẽ không có cái gì muốn lời nhắn nhủ di ngôn sao? Giang Triệt nhếch môi bật cười. Tiểu lão đệ còn có một bầy chó chân nhóm chết rồi, đây đúng là kiện thật phiền toái sự tình, bất quá còn tốt. Hắn có thể phục sinh. Ngài. Ngài không phải ma tổ. Ngươi. Ngươi đến tột cùng là ai? Ma tổ nếu có khủng bố như vậy bất tử chi lực, làm sao lại chết? Hơn nữa còn bị phanh thây. Đầu, thân, huyết nhục xương tâm hồn phách. Ta là ai? Ta không phải liền là các ngươi kính yêu nhất ma tổ sao? Giang Triệt nhếch môi lộ ra một bộ rõ ràng răng bật cười, đi tới quỷ thân ma viên trước người, vươn tay tại hắn hư thối trên mặt vỗ vỗ, kể lúc đầu nghĩ bán nàng cái mặt mũi, không chơi chết ngươi, nhưng... Ai bảo ngươi dẫm lôi rồi? Cho nên ngoan ngoãn đi chết tốt a. Quỷ thân ma viên toàn thân trong nháy mắt lông tơ đứng đấy. Sợ hãi trong lòng cảm giác đạt đến đỉnh phong. Oanh. Trong nháy mắt nhấc chân, cả người biến mất ngay tại chỗ. Hắn. Chạy. Nhưng. Thật có thể chạy mất sao? Diệt thế chi quang, khởi động. Giang Triệt sau lưng, chậm rãi xuất hiện một đạo hư ảo trong suốt hình cầu treo ở Giang Triệt đỉnh đầu. Sau đó, trong nháy mắt bạo phát ra một đạo quang mang. Quang mang như là một cái vòng tròn chú ý hướng phía bên ngoài vô hạn khuếch tán, bị trùng tia sáng bao trùm lĩnh vực, tất cả sinh vật hóa thành bột mịn. Nguyên bản giới vực bình chướng bên ngoài vô số tà linh đại quân, trực tiếp bị xuyên thủng, thậm chí ngay cả quỷ dị hắc vụ đều bị càn quét. Một mực khóa chặt đến quỷ thân ma viên phía trên. Chương 738, thời gian quay lại thẻ, toàn đoàn phục sinh. Quỷ thân ma viên thân là nhị kiếp tà thần, cấp bậc tiên nhân sức chiến đấu, tốc độ di chuyển hoàn toàn đã siêu việt thời gian, cơ hồ là xé rách không gian chạy trốn. Nhưng dù vậy, sự sợ hãi trong lòng hắn cảm giác lại vẫn không có tiêu trừ nửa phần, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Trong nháy mắt liền xé rách vô số không gian mở ra vô số lần truyền tống, trong lúc vô tình ở giữa liếc qua sau lưng, cái này nhìn thoáng qua kém chút không có bắt hắn cho sợ tè ra quần. Chỉ gặp sau lưng, một đạo kinh khủng diệt thế chi qua ngang quét tới, trùng tia sáng chỗ đến. Vạn vật đều diệt. Mà hắn cũng sớm đã bị khóa định trụ thần hồn. Không. Quỷ thân ma viên sợ hãi đến trong lòng run sợ, hắn đột nhiên phát hiện mình giống như sai. Sai không hợp thói thường. Hắn không triều này lấy vực sâu vị diện chạy trốn, hắn hẳn là trốn vào thế gian giới bên trong. Dạng này cái kia ma tổ liền sẽ còn có cố kỵ thu tay lại, dù sao cái này trùng tia sáng dễ như trở bàn tay cũng có thể diệt hết bây giờ thế gian giới. Nhưng bây giờ hết thảy đã trễ rồi. Hắn vận tốc thoát căn bản so ra kém trùng tia sáng tốc độ. Rất nhanh, quỷ thân ma viên liền bị dìm ngập tại một mảnh ánh sáng nóng bỏng mang bên trong. Quỷ thân ma viên vẫn lấy làm kiêu ngạo tà thần thân thể, vậy mà trong nháy mắt liền bị trùng tia sáng tan rã. Kinh khủng như vậy. Tiên nhân cấp thân thể, cơ hồ đã đạt đến bất tử bất diệt trình độ, cho dù là hàng tinh bạo tạc đều không thể thương cái này mảy may, nhưng lúc này lại bị một cái trùng tia sáng tùy tiện diệt sát. Nương theo lấy quỷ thân ma viên bỏ mình, diệt thế chi quan tiếp tục càng quét mấy cái tinh vực về sau cũng chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Tĩnh mịch. Toàn bộ hoàng vũ đều lâm vào một mảnh kinh khủng trong yên tĩnh, thậm chí liền ngay cả vô biên vô tận tà linh vị diện đều phản phất tại run rẩy. Sợ hãi. Đối mặt loại cấp bậc này đại sát khí, cho dù là không sợ sinh tử tà linh nhóm cũng là phát ra từ nội tâm run rẩy. Chật chật chật, thật không hổ là ác chủ bài a. Giang Triệt nhẹ nhàng liếm môi một cái. Nhìn lấy mình chế tạo ra một vùng phế tích, hài lòng nhẹ gật đầu. Tích. Túc chủ hố chết quỷ thân ma viên một đầu chân mệnh thu hoạch được 20 ức điểm tích lũy. Một đầu chân mệnh. Không chết sao? Giang Triệt nhíu mày, quả nhiên tiên nhân cấp tồn tại đều rất khó giết chết. Bất quá đánh giết tà thần một đầu chân mệnh khẳng định sẽ đối với cái này bản nguyên tạo thành cực lớn thương tích. Tà thần chân mệnh bản nguyên đều tồn tại ở ma cung tà thần điện tà thần trụ bên trên, mỗi vượt qua một kiếp liền có được một đầu chân mệnh, quỷ thân ma viên chính là nhị kiếp tà thần, có được hai đầu chân mệnh. Hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên. Quả nhiên, tà thần cũng không phải dễ giết như vậy. Không qua sông Triệt Tịnh không để ý, hắn đã lập uy, trong thời gian ngắn tà thần cấp tồn tại khẳng định là sẽ không mạo hiểm đến đây. Bất quá linh thạch này tiêu hao. Ngược lại là thật nhiều mà. Giang Triệt liếm liếm khóe môi. Diệt thế chi quan, vũ khí làm lạnh bên trong. Lần này tiêu hao linh thạch, hạ phẩm linh thạch 2.7 ức tấn. Hơn 100 triệu tấn linh thạch, mà lại chỉ là hạ phẩm linh thạch, còn có đếm không hết trung phẩm linh thạch cùng thượng phẩm linh thạch. Mà lại diệt thế chi quan mỗi lần khởi động đều cần mấy viên thánh phẩm linh thạch làm dẫn dắt nguồn năng lượng kích hoạt hệ thống. Thật sự đại pháo một vang, linh thạch vạn lượng. Đương nhiên đi, Giang Triệt đã từ cửu thiên trong vạn tộc hao lượng lớn linh thạch, chính cái chuẩn đế cấp những trữ vật mới có thể đem những linh thạch này chứa đựng, linh thạch số lượng. Tưởng tượng đều kinh khủng. Đây cũng là Giang Triệt ác chủ bài một trong, bằng không thì hắn làm gì hao cửu thiên nhiều như vậy lông dê. Giang Triệt chậm rãi quay người. Sau lưng đã không có một ai, cái kia quỷ thân ma viên phẫn nộ khủng hoảng phía dưới, một ý niệm liền đánh chết phương viên trăm vạn dặm sinh linh. Đại đế giận dữ đều thay nằm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trăm vạn, đổ máu ngàn dặm. Chớ nói chi là nghĩ quỷ thân ma viên loại này tà thần. Nếu như không có Giang Triệt ở đây, quỷ thân ma viên một khi tiến vào thế gian giới bên trong, lấy thế gian giới bây giờ thế giới đẳng cấp, căn bản không nhận được hắn kinh khủng vị cách. Ai? Tiểu lão đệ a, ngươi chết như thế nào thảm như vậy a? Giang Triệt than nhẹ một tiếng, bất quá vẻ mặt lại hoàn toàn không có bối rối cùng bi thương. Lật bàn tay một cái, một trương màu đỏ tím tấm thẻ thình lình xuất hiện tại trong tay, tấm thẻ lưu chuyển lên cao quý tinh huy. Thời gian quay lại thẻ, chí tôn phẩm chất đạo cụ thẻ, có thể căn cứ túc chủ ý nguyện quay lại thời gian, ngày quy định một năm bên trong. Có thể lặp lại điệp gia sử dụng. Giá bán 200 triệu điểm tích lũy. Răng rắc. Bóp nát về sau, tinh huy trong nháy mắt tản ra, dần dần che kín thiên khung. Hướng phía bốn phía khuếch tán ra đến. Ầm ầm. Vô tận thiên khung phía trên, một đạo không giới hạn phản phất quán xuyên toàn bộ chư thiên vạn giới tuế nguyệt trường hà hiển hiện mà ra. Dòng sông thời gian. Tuế nguyệt trường hà hiển hóa về sau, toàn bộ thế gian giới bắt đầu phát sinh biến hóa. Nguyên bản bởi vì quỷ thân ma viên bạo động tạo thành phá hư, lúc này tất cả đều khôi phục như thường. Loại sửa đổi này tựa như đảo ngược thời gian, thậm chí là một bông hoa một cọng cỏ toàn bộ hoàn thành niết bàn trùng sinh. Đương nhiên, còn có tiểu lão đệ Khương Nhược Hư cùng Trần Hạo những thứ này khí vận chi tử nhóm. Thời gian tuyến về tới quỷ thân ma viên tức giận trước đó, đương nhiên. Quỷ thân ma viên cùng một đoàn tà linh đại quân thì là không có phục sinh, toàn bộ mẫn diệt tại dòng sông thời gian bên trong. Xong rồi. Muốn mẹ hắn đoàn diệt. Ca ngươi chạy mau. Vừa mới bị thời gian phục sinh Khương Nhược Hư lúc này ký ức còn dừng lại tại quỷ thân ma viên muốn giết người trước đó, nguyên bản bị trấn áp nói không ra lời. Lúc này quỷ thân ma viên bỏ mình, hắn tự nhiên có thể mở miệng. Có thể mở miệng về sau liền trở nên xấu hổ vô cùng. Tiểu lão đệ mộng bức nháy hai lần con mắt kìa ca. Quái vật kia đâu? Không chỉ là Khương Nhược Hư, cái khác khí vận chi tử nhóm cũng rất mộng. Làm sao thời gian một cái nháy mắt cái kia kinh khủng quái vật liền biến mất không thấy? Mà lại, trên bầu trời những đại quân kia tiếp cận tà linh đâu? Thế nào mất ráo? Bọn hắn tinh thần sẽ không phải xảy ra vấn đề a? Giang Triệt cười lạnh một tiếng, hề trở về cho ta trang bức, không kiếm được 2 tỷ trang bức giá trị đừng đến gặp ta. Giang Triệt lời nói để Khương Nhược Hư mở to hai mắt nhìn, hề 2 tỷ. Ca ngươi muốn ta chết a? Tiểu lão đệ lúc này cũng tự hồ phát giác ra được, hẳn là Giang Triệt vụng trộm giải quyết tai họa. Ô ô, thật cảm động, quả nhiên còn phải là mình ca, thủ đoạn này không có người nào, ngay cả tà thần đều có thể đánh tan tồn tại. Ổn á? Tất cả đều ổn cây. Giang Triệt trừng mắt liếc Khương Nhược Hư, vì phục sinh ngươi ta mẹ nó bỏ ra 2 ức điểm tích lũy, không cho ta kiếm đủ 200 ức sao có thể đi. Mà lúc này, vực ngoại tà linh giới. Ma cung ngoài điện, 81 căn tà thần trụ đột nhiên có một cây trở nên âm u bắt đầu. Những thứ này tà thần trụ bên trên đều điêu khắc đối ứng thạch điêu, nguyên bản tà thần nhóm bản thể đều là xếp bằng ở cột đá phía trên. Tà thần trụ tráng phóng hồng quang, chân mệnh kiếp số càng nhiều tà thần, hồng quang càng sáng. Làm sao có thể? Quỷ thân ma viên mất đi một đầu chân mệnh. Một bên còn lại tà thần đều chấn động. Là ai đánh chết hắn? Chẳng lẽ lại có cửu thiên tiên người hạ giới? Nhưng hôm nay tuyệt địa trời thông trừ phi tứ kiếp tiên quân phía trên, ai có thể tự do xuất nhập thế gian giới? Chẳng lẽ lại là cửu thiên tiên đế xuất thủ? Tà thần nhóm đều trợn tròn mắt. Bọn hắn hoàn toàn không hiểu rõ, nhị kiếp tà thần cấp bậc quỷ thân ma viên ấn lý tới nói cho dù là thế gian giới thiên đạo cũng không dám động thủ với hắn, dù sao quỷ dị chi lực là có thể dần dần ô nhiễm thiên đạo. Vậy còn có người nào có thể đánh giết hắn? Ma viên thạch điêu đã nứt ra mấy đạo khẽ hở thật lớn, hồng quang chớp động, sau đó chân mệnh trở về. Quỷ thân ma viên đột nhiên mở to mắt, một đôi huyết hồng trong con mắt tràn đầy sợ hãi. Không. Không có khả năng. Hắn không phải ma tổ. Hắn tuyệt đối không thể nào là ma tổ. Chương 739, Ma chủ cùng nhân hoàng. Quỷ thân ma viên từ khi rơi vào hắc ám chi hậu, cơ hồ liền không có sợ qua thứ gì. Duy nhất e ngại chính là thần bí khó lường ma chủ đại nhân. Mà ngay mới vừa rồi, Giang Triệt thủ đoạn trực tiếp cho hắn làm ra bóng ma tâm lý. Rõ ràng là một cái tùy ý liền có thể bóp chết sâu kiến, nhưng là hết lần này tới lần khác bóp bất tử hắn. Thậm chí còn làm ra một cái chùm tia sáng tiêu diệt mình một đầu chân mệnh. Hắn hiện tại chỉ còn lại có duy nhất một đầu chân mệnh, đồng thời thực lực giảm đi nhiều. Chỉ sợ cũng chỉ có một kiếp đỉnh phong chiến lực. Sợ hãi. Hầu tử, ngươi nói cái gì? Ngươi là bị ma tổ diệt đi một đầu chân mệnh. Một con bạch tuộc hình dạng tà thần mở miệng hỏi. Không sai. Không đúng, nam nhân kia tuyệt đối không thể nào là ma tổ. Ma tổ không có khả năng có được khủng bố như vậy thủ đoạn. Hắn. Hắn rõ ràng chỉ là một cái võ thần kỳ sâu kiến y quỷ thân ma viên ngụy biện nói. Ha ha ha, ta cũng đã sớm nói ma tổ có thủ đoạn nghịch thiên, ngươi lệch không tin. Hiện tại xui xẻo a. Tại Giang Triệt trong tay thua thiệt qua mặt quỷ tà thần mẫu lúc này cười ha ha ra. Người nghề quỷ thân ma viên sắc mặt âm trầm, nhưng lại như củ lòng còn sợ hãi. Nhưng lại tại lúc này. Cạch, cạch, cạch, cạch. Một trận tiếng bước chân chậm rãi truyền đến, chợt xa chợt gần. Nhưng lại phản phất dẫm tại mỗi người trong lòng. Trong chốc lát, 81 căn tà thần trụ bên trên tất cả thạch điêu toàn bộ im lặng. Một đạo thân hình hư ảo bóng người chậm rãi đi ra, hất lên một thân màu đen váy dài, váy như như lửa rủ xuống tại mặt đất, sau lưng đều dấy lên ngọn lửa màu đen. Bộ bộ sinh liên, mỗi bước ra một bước liền lưu lại một đạo màu đen liên hoa hỏa ấn. Ma. Ma chủ đại nhân. Chúng tà thần đều im lặng nín thở, cho dù thân là cao cao tại thượng tà thần trụ bên trong thậm chí có tứ kiếp chính là ngũ kiếp cường đại tà thần, nhưng đối mặt vị này ma chủ, bọn hắn chỉ có thể cúi đầu. Bởi vì ma chủ khai sáng tà linh nói, cũng là quỷ dị chi đạo, bọn hắn những thứ này tất cả sa đọa tà thần toàn bộ bởi vì ma chủ chi lực mới có thể thành tựu tà thần chi vị. Nói cách khác, ma chủ một câu. Cho dù là ngũ kiếp tà thần trong khoảnh khắc đều sẽ biến thành một cái không có thần trí phổ thông tà linh. Ta để ngươi làm sự tình. Làm xong chưa? Thanh âm bên trong tự hồ có hai đạo thanh âm bất đồng trùng điệp, cho người ta một loại cực kỳ quỷ dị cảm giác, bất quá nghe lại có chút lười biếng. Ma chủ ánh mắt không có di động, nhưng là quỷ thân ma viên lại bắt đầu toàn thân phát run bắt đầu. Ma. Ma chủ đại nhân, thuộc hạ. Dùng ngài trâm gài tóc đánh nát giới vực bình chướng, cũng nhìn được vị kia. Ma. Ma tổ, nhưng hắn thủ đoạn quá cường đại. Ai ma chủ cười nhạt một tiếng, trong tươi cười tự hồ tràn đầy khinh thường. Ta để ngươi đem hắn mang về, ngươi vậy mà muốn giết chết hắn. Ma tổ tự nhủ, tự hồ nghe gặp cái gì trò cười. Ta. Ta. Quỷ thân ma viên bị dọa đến hoàn toàn không dám động đậy, hai đầu dài nhỏ cánh tay co quắp tại cùng một chỗ. Chỉ bằng ngươi. Cũng xứng giết chết hắn. Thanh âm như là từ cửu u trong vực sâu truyền ra, quỷ thân ma viên cảm nhận được một loại nguy cơ trí mạng cùng khủng hoảng. Không. Có thể một giây sau, quỷ thân ma viên trên thân trống rỗng giấy lên ngọn lửa màu đen. A. À. Tiếng kêu thảm thiết vừa mới lối ra, ma chủ liền chậm rãi nâng lên một ngón tay dựng thẳng tại bên môi. Im lặng. Cái này ma viên ngay cả gào thảm thanh âm đều không phát ra được, cứ như vậy dần dần bị hắc hỏa bao khỏa, từ da thịt đốt xuyên đến xương cốt huyết nhục, cuối cùng bắt đầu thiêu đốt thần hồn. Oanh. Nương theo lấy ma viên một đầu cuối cùng chân mệnh tiêu tán. Quỷ thân ma viên đối ứng thạch điêu ầm vang vỡ vụn. Tất cả tà thần đều ngậm miệng không nói, ma chủ đại nhân ngày thường đều ở lâu ma cung chỗ sâu, lần trước bọn hắn nhìn thấy ma chủ thời điểm vẫn là 8 vạn năm trước. Đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy ma chủ đại nhân tự tay xử quyết thủ hạ tà thần. Ma chủ trong nháy mắt, một đạo màu đen sợi tơ xuất hiện ở trong tay. Chỉ gặp ma chủ đưa tay ở giữa, màu đen sợi tơ dần dần ngưng tụ thành một đạo nhân hình. Nhị kiếp tà thần khí tức dần dần khuếch tán ra đến. Ma chủ đại nhân. Vừa bóp ra nhị kiếp tà thần trực tiếp quỳ xuống. Thứ 27 trụ đã chết, sau này ngươi liền thay thế hắn. Ỷ ma chủ lười biếng ngáp một cái, cuối cùng chậm rãi đi vào ma cung chỗ sâu, tự hồ nàng ra chỉ vì sự quyết một cái không nghe lời thuộc hạ. Làm tà linh đạo người khai sáng, ma chủ chính là tà linh đạo duy nhất chân thần. Tùy ý liền có thể bóp ra tà thần cấp thủ hạ cho mình sử dụng. Thẳng đến ma chủ biến mất về sau, chúng tà thần mới lấy thở phào. Ma chủ mang cho bọn hắn cảm giác áp bách thật sự là quá kinh khủng. Ma cung chỗ sâu nhất. Nơi này ngược lại cũng không phải một tòa tẩm cung, ngược lại là một chỗ thế ngoại đào nguyên. Mây mù lượn lờ trong núi chi cốc, có thác nước vẩy ra, róc rách nước suối bị một khối to lớn đá xanh một phân thành hai. Một tòa tinh xảo nhà gỗ tọa lạc tại nước suối một bên. Nhà gỗ bên cạnh còn có một cái đu dây. Bước vào thế ngoại đào nguyên về sau, ma chủ trên người hắc hỏa cấp tốc rút đi, chậm rãi đi hướng đu dây cũng ngồi xuống. Mà liền tại lúc này, một đạo khác thanh âm đột ngột xuất hiện, "Ê ma chủ, ngươi ngược lại là thật có nhã hứng a. Mấy vạn năm không đi ra. Chẳng lẽ lại chính là vì giết thủ hạ?" Mặc dù có âm thanh, nhưng lại cũng không nhìn thấy một thân. Ma chủ nhẹ nhàng lung lay đu dây, lắc lư hai lần chân thon dài, hoàn toàn không giống như là một cái khai sáng tà linh đạo ma vương, ngược lại là cực kỳ giống một cái thanh thuần thiếu nữ. Nhân hoàng, vì sao ngươi không nguyện ý dung nhập ta đây? chỉ kém ngươi luân hồi đại đạo bản nguyên, ngươi chẳng bằng triệt để buông ra nội tâm. Cùng ta tương dung. Tà linh đạo triệt để viên mãn, đến lúc đó mở tà đạo luân hồi, tất cả mọi người đem vĩnh sinh bất tử. Ma chủ khẽ mở đôi môi, ôn tồn thì thầm mở miệng. Tên điên. Ngươi người điên. Vĩnh sinh bất tử. Giống loại kia quái vật. Vĩnh sinh bất tử. Đơn giản chết cười. Ngươi chờ xem. Ta còn có một đạo luân hồi thân ở bên ngoài, một ngày nào đó ta luân hồi thân sẽ một lần nữa đánh tới. Mà ngươi chỉ có thể vĩnh viễn bị nhốt nơi đây ha ha. Ma chủ tầm mắt nhẹ rũ xuống, tố thủ nhẹ nhàng vuốt ve đu dây sợi đằng, trong ánh mắt phức tạp lại thâm thúy, không biết suy nghĩ cái gì. Nhân hoàng, ta rất hiếu kỳ. Ngươi bị ta cầm tù 50 vạn năm, thời gian lại không có thể mài mòn linh hồn của ngươi. Phi. Còn mài mòn linh hồn. Ta chờ một ngày kia một lần nữa dết trở lại đến đem ngươi cho đánh ngã. Ngươi cho rằng tất cả mọi người giống như ngươi. Là cái không ai muốn kẻ đáng thương. Ta đã có thể cảm nhận được. Ta mặc dù người bị ngươi cầm tù ở đây, nhưng đạo pháp của ta lại vẫn rộng truyền hậu thế, có rất nhiều người tại tu luyện đạo pháp của ta. Đây cũng là ta thân là nhân hoàng mị lực hiểu không? Ta ra ngoài vung tay hô to một tiếng liền có ức vạn tùy tùng, ngươi đây. Ngươi chính là cái không người thương, không ai muốn kẻ đáng thương. Ma chủ tự hồ cũng không tức giận, loại này cãi lộn, tại mấy chục vạn năm bên trong đã kinh lịch vô số lần. Chương 740, Ma tổ cùng đồ đệ. Dị vực tà linh đại quân giống như thủy triều thối lui. Đương nhiên. Đây cũng chỉ là ngắn ngủi triệt binh mà thôi, rất nhanh liền sẽ ngóc đầu trở lại. Thông qua sông triệt nhưng lại tại cửu thiên bên trong nhấc lên một trận không nhỏ gợn sóng. Khương gia bên trong. Ma tổ. Vì sao cái kia tà thần sẽ xưng hô Giang Triệt vì ma tổ? Chẳng lẽ lại chúng ta lại đoán sai rồi? Giang Triệt kỳ thật không phải hóa thân của đạo trời mà là ma tổ chuyển thế. Khương gia các lão tổ đều mơ hồ, cái này mẹ nói Giang Triệt thân phận chân thật đến cùng là cái gì? Ngay từ đầu cho là hắn thân phụ song tiên thể là phàm gian giới thiên mệnh chi chủ, nhưng về sau hắn biểu hiện ra thủ đoạn càng ngày càng không hợp thói thường. Bọn hắn liền suy đoán Giang Triệt nhưng thật ra là hóa thân của đạo trời, nhưng bây giờ lại mẹ nó thay đổi. Cái kia quỷ thân ma viên chính là dị vực tà thần trụ thứ 27 trụ tà thần, nhị kiếp quỷ tiên cấp chiến lực, 3 vạn năm trước ta từng tại cửu thiên biên cương cùng cái này giao thủ qua, rất mạnh rất mạnh, hắn hẳn là sẽ không nói dối, Giang Triệt chân thực thân phận cho dù không phải ma tổ. Vậy khẳng định cùng ma tổ có quan hệ. Bọn này Khương gia lão tiên mọi người, đã từng cái nào không phải quát tháo phong vân một đời thiên kiêu, giống bọn hắn loại này các tiên nhân sự tình nhưng thật ra là rất nhiều, nhất là khôi phục về sau. Nhưng sự thật lại cũng không là như thế, bọn hắn bọn này tiên nhân bây giờ chuyện gì đều không làm, liền cả ngày tập hợp một chỗ nghiên cứu Giang Triệt. Ma tổ. Là ta trong trí nhớ cái nào ma tổ sao? Cổ thiên đình hủy diệt trước đó hắn chẳng phải vẫn lạc sao? Hắn chẳng lẽ lại chuyển thế đến chúng ta Khương gia? Một vị tiên nhân có chút tê cả da đầu, mặc dù bọn hắn chưa bao giờ thấy qua cái kia cái gọi là ma tổ, nhưng là liên quan tới hắn sự tích lại lệnh chúng tiên e ngại, vạn ma chi tổ a. Mặc kệ là ma tổ cũng tốt, thiên đạo cũng được, chí ít Giang Triệt bây giờ là chúng ta Khương gia người, huống chi bây giờ cửu thiên lục đạo sụp đổ, luân hồi không còn, không tồn tại đúng nghĩa chuyển thế về sau. Chính là một người khác, ma tổ cũng không ngoại lệ. Lão Lục, hiện tại vấn đề lại xuất hiện. Lúc đương thời chúng ta một cái Khương gia tiểu bối mở trực tiếp ghi xuống, hiện tại trong 9 ngày hẳn là có không ít thế lực người đã trải qua biết Giang Triệt ma tổ thân phận. Cái kia tiểu bối thật sự là thành sự không có bại sự có dư. Cả ngày mở cái này phòng trực tiếp khắp nơi đi dạo, thế gian giới điểm này tư ẩn đều bị hắn bột quan. Nếu như không phải tiên thể lão tử sớm mẹ hắn hút chết hắn. Cái kia Khương Nhược Hư hẳn là cũng người mang thiên đạo cấp hệ thống, mà lại cùng trực tiếp chấn kinh tương quan. Ta suy đoán có thể là trực tiếp trang bức tương tự hệ thống, theo hắn đi thôi. Hệ thống loại vật này, tại cửu thiên cường giả trong mắt cũng sớm đã là nát đường cái tồn tại, có thể thành tựu tiên nhân. Nhiều hơn phân nửa đã từng đều nhận qua hệ thống phụ trợ, chỉ bất quá tấn thăng tiên nhân rất nhỏ. Thiên đạo cấp hệ thống tác dụng liền cực kỳ bé nhỏ. Tin tức lên men rất nhanh. Cửu thiên Internet 10 phần phát đạt, đã sớm không biết diễn biến mấy vạn năm. gần ngàn vạn châu vực ở giữa tin tức truyền lại cơ hồ tại trong khoảnh khắc liền có thể hoàn thành, mà lại không có tin tức trì hoãn, một khi có tin tức gì vài phút bên trong liền có thể truyền khắp toàn bộ Cửu Thiên. Nghe nói Cửu Thiên Internet là thiên mệnh người hiệp hội cái nào đó thiên các chủ thành lập. Mà bây giờ, Giang Triệt là ma tổ tin tức cũng rất nhanh truyền vào trong 9 ngày. Ma tổ? Cái kia Giang Triệt không phải thiên mệnh chi chủ sao? Tại sao lại mẹ nó biến thành ma tổ rồi? Ta dựa vào. Ma tổ? Nghe liền thật hù dọa người, cái này nghe xong liền biết là ma đạo cự phách A, lại nói có hay không chính đạo nhân sĩ xuất thủ đem cái này ma tổ cho thu. Ta nhìn Giang Triệt không vừa mắt đã rất lâu rồi. Thiên đạo hành cung, vạn kiếm tiên tông, vũ hóa tiên triều. Đừng các ngươi biết ma tổ là ai chăng? Còn tìm chính đạo nhân sĩ thu hắn. Nếu như Giang Triệt thật là ma tổ chuyển thế, cái nào chính đạo nhân sĩ dám thu hắn? Nói chuyện kinh khủng, các ngươi còn nhớ rõ cái kia quỷ thân ma viên sao? Hắn muốn đối Giang Triệt động thủ, nhưng là hiện tại Giang Triệt lại hoàn hảo không chút tổn hại. Có thể lấy phàm nhân thân thể đánh lui tiên nhân cấp tồn tại, cái nào tông môn dám xuống tay với hắn? Trên thực tế xác thực như thế, không ít trong 9 ngày chính đạo tiên tông tất cả đều phản phất tai điếc. Nhất là chuyên môn dĩ hàng ma vệ đạo lấy xưng thiên đạo hành cung cung chủ càng là tự mình đứng dậy. Các vị đạo hữu yên tâm, ta thiên đạo hành cung làm cửu thiên thứ nhất chính đạo tiên tông, tuyệt đối sẽ không buông tha bất kỳ một cái nào ma đầu, nhưng cũng càng sẽ không tùy ý oan uổng một người tốt, ma tổ cũng sớm đã bị chúng ta các tiền bối đánh giết, làm sao có thể chuyển thế. Thiên đạo hành cung, ở vào trung ương đế thiên hạch tâm, chấp chưởng trung ương đế trời thiên đạo hạch tâm, cung nội cường giả nhiều vô số kể, càng là có thiên đạo phù hộ. Tiên nhân trọn vẹn hơn 10 vị, nội môn trưởng lão cánh cửa chính là đại đế. Có thể không chút nào khoa trương, thiên đạo hành cung tại trên thực lực thậm chí có thể ép Khương gia những thứ này ẩn thế tiên tộc một đầu. Là danh phù kỳ thực chính đạo tiên tông dê đầu đàn, mỗi tiếng nói cử động liền chi phối cửu thiên động tĩnh. Thiên đạo hành cung ra bác bỏ tin đồn về sau, có quan hệ Giang Triệt ma tổ tin tức liền biến mất không ít. Nhưng, thiên đạo hành cung bên trong, làm sao có thể? Ma tổ chuyển thế? Không đúng. Luân hồi đạo đã sụp đổ, cho dù là ma tổ cũng không thể thành công chuyển thế, nhiều nhất chỉ là một bông hoa tương tự thôi, chẳng lẽ lại? Ma tổ căn bản không chết. Một cái thân mặc hắc bào thanh niên rất là khủng hoảng. Không có khả năng, ma tổ tất nhiên đã vẫn lạc, hắn thi thể đều bị tách ra, đại đạo bản nguyên tức thì bị nhiều vị tiên đế chưởng quản, tuyệt không phục sinh chuyển thế khả năng. Hư không bên trong chậm rãi đi ra một vị lão giả, trong tay còn cầm một chuỗi hạt châu. Thanh niên tại nhìn thấy lão giả về sau thái độ trong nháy mắt tôn kính vô cùng, cúi đầu, cho dù hắn bây giờ đã chấp chưởng trung ương đế trời thiên đạo quyền hành, thiên đạo hành cung đương đại cung chủ. Nhưng lúc này như cũ khiêm tốn như là một cái học sinh, ơ ngài. Ngài biết chút ít cái gì? Có thể kia là ma tổ A. Ngài xác định hắn không có chuẩn bị ở sau sao? Thanh niên nghi vấn. Chuẩn bị ở sau. Hắn chúng bạn xa lánh bị mình tín nhiệm nhất đồ để đâm lưng, thi thể đều chia làm vô số khối. Hồn phi phách tán không vào luân hồi, đi đâu tới chuẩn bị ở sau. Lão đầu nheo mắt lại, hiển nhiên biết rất nhiều bí mật không muốn người biết. Đồ đệ. Ngài là nói ma tổ còn có đồ đệ. Thanh niên kinh ngạc chấn kinh. Xuyệt. Lão giả nâng lên một ngón tay làm ra im lặng thủ thế, yêu ma tổ sự tình không muốn quá nhiều hỏi thăm, dễ dàng dẫn lửa thiêu thân, đến lúc đó thiên đạo đều không gánh nổi ngươi. Thanh niên rung động y cái kia. Cái kia Khương gia đế tử Giang Triệt lại là người nào? Tà linh vị diện cái kia ma hầu vì sao gọi là ma tổ? Hắn cho đến bây giờ đều không rõ, vì sao trên thế giới sẽ có tứ tiên thể loại quái vật này cấp bậc tồn tại. Hắn bây giờ nắm giữ một chút thiên đạo quyền hành. Biết giấu ở tiên thể bên trong bí mật, thiên đạo thai nghén một tôn tiên thể là cực kỳ tiêu hao thiên đạo bản nguyên. Một tôn tiên thể sinh ra cần một phương cỡ lớn thiên vực thiên đạo tiêu hao vạn năm bản nguyên mới có thể thai nghén mà sinh, mà song tiên thể càng là nghịch thiên vô cùng, đây cũng không phải là một cộng một tương đương hai, mà là một cộng một tương đương 100 vấn đề. Tiên thể bá đạo vô cùng, muốn đem hai cái tiên thể dung nhập cùng một chỗ, cho dù là thiên mệnh chi chủ mệnh cách đều sẽ bạo thể mà chết, nhân hoàng năm đó là một ngoại lệ. Huống chi là tứ tiên thể loại quái vật này, căn bản không có khả năng xuất hiện. Cho dù là đem toàn bộ cửu thiên tất cả thiên đạo bản nguyên tụ tập cùng một chỗ, cũng không thể dựng dục ra loại này quái thai. Chương 741, để Giang Triệt nhức đầu nữ nhân. A, lão giả nghe vậy cười một tiếng. Ngươi chấp chưởng một chút thiên đạo chi lực, tầm mắt vậy mà trở nên như thế nhỏ hẹp. Lão giả lời nói để vị này tuổi trẻ tiên nhân sững sờ. Trên thiên đạo cũng có đại đạo, ngươi chấp chưởng thiên đạo bản nguyên, bao trùm trên thiên đạo. Ngài là nói, cái kia Giang Triệt nắm giữ đại đạo bản nguyên. Thanh niên trên mặt biểu lộ rất là đặc sắc. Trong 9 ngày bây giờ chấp chưởng đại đạo bản nguyên tiên nhân liền như vậy rải rác mấy vị, mà lại đều là đã sống vô số tuế nguyệt lão quái vật, tuy nói đại đạo 3.000 đầu, lẽ ra có 3.000 cái đại đạo bản nguyên, nhưng là có thể bị đại đạo bản nguyên chọn trúng người. Ít càng thêm ít. Vậy ta hỏi một chút ngươi. Ngươi nói có hay không một loại khả năng? Một người đồng thời có được hai loại thậm chí là ba loại khác biệt đại đạo bản nguyên. Cái này sao có thể? Đại đạo bản nguyên há có thể tương dung? Đúng vậy a, ta đã từng cũng nghĩ như vậy, lão hủ truy cầu mấy chục vạn năm mới đến đại đạo một góc, lại không nghĩ rằng. Lão đầu cười khổ một tiếng. Ngài là có ý tứ gì? Giang Triệt cùng ma tổ hai người đến cùng là quan hệ như thế nào? Bọn hắn chẳng lẽ lại đều có đại đạo bản nguyên? Không thể nói. Không thể nói a. Lão đầu thở dài một tiếng vuốt vuốt chòm râu quay người đi. Thanh niên, ngươi y và. Câu đố người chết không yên lành. Nếu như không phải lão nhân này là thiên đạo hành cung người khai sáng, hắn đã sớm một bàn tay đập tới đi. Thế gian giới. T. Thật là kỳ quái, đập nhiều ngày như vậy tài địa bảo, cái này bụng làm sao còn không thấy dài a? Giang Triệt đại thủ đặt ở Thẩm Du trên bụng. Thiếu nữ tròn trịa trên bụng chính trưng bày một viên tản ra thải sắc quang mang tiên phẩm linh thạch. Tiên phẩm linh thạch bên trong linh khí hạo hãn vô cùng, cho dù Thẩm Du trong bụng hài tử là nuốt tiên ma thể có thể thôn phệ vạn vật, một hơi liền có thể đem cực phẩm linh thạch bên trong linh khí hút khô, nhưng tiên phẩm linh thạch lại không được. Đáng nhắc tới chính là, Thẩm Du bây giờ tu vi đã đột phá niết bàn kỳ. Không sai, cái này cơ hồ chưa từng tu tiên thiếu nữ, mỗi ngày tâm tư chỉ đặt ở trận pháp phù lục phía trên. Nàng lại đột phá niết bàn kỳ. Thực lực so Giang Triệt còn mạnh hơn, thời gian nửa năm liền đã từ phá thiên kỳ tấn thăng niết bàn kỳ. Loại này tốc độ đột phá đặt ở trong 9 ngày đủ để cho tất cả mọi người chấn kinh. Bởi vì nuốt tiên ma thể nguyên nhân, Thẩm Du trong bụng thai nhi mỗi ngày cần thôn phệ đại lượng thiên tài địa bảo cùng linh thạch linh khí, nhưng là thai nhi tự thân nhưng cũng không có tu vi, tất cả thôn phệ linh khí cơ hồ tất cả đều không hư hại bổ sung đến Thẩm Du thể nội. Điều này sẽ đưa đến Thẩm Du cho dù không tu luyện, tu vi vẫn cưỡi tên lửa giống như tăng vọt. Giang Triệt, ngươi rất thích bảo bảo sao? Thẩm Du ngước mắt hỏi, bây giờ Thẩm Du mặc dù vẫn một nột nột giống một con ngốc đầu Nga, nhưng là nàng mẫu tính lại dần dần bắt đầu gia tăng, đồng thời ngẫu nhiên sẽ còn đối Giang Triệt nói vài lời tâm tình. Tại Giang Triệt không ngừng nỗ lực dưới, thiếp thụ cũng cuối cùng nở hoa. Làm sao? Ngươi không vui sao? Giang Triệt nhíu mày nói. Thích lắm. Thẩm Du nhẹ giọng mở miệng. Giang Triệt cùng Thẩm Du hàn huyên một hồi, chợt nhìn thấy cổng xuất hiện một đạo quen thuộc bóng hình xinh đẹp, sau lưng còn đi theo không ít cô nương. U. Tỷ phỉ tỷ muội ngươi cũng tới. Giang Triệt liếm láp mặt đi tới, đem Cố Lăng Phỉ chặn ngang bế lên. Ngươi, Cố Lăng Phỉ trong lòng nghĩ nói cái gì, nhưng lại vẫn là không có mở miệng. Sau lưng Du Uyển Nhi Diệp Mộng Giao đám người cho Giang Triệt liếc mắt. Tiểu Triệt, ta đều có chút bản thân hoài nghi, ta thật mang thai sao? Vì sao ta một điểm cảm giác đều không có a? Cố Lăng Phỉ vỗ vỗ bụng của mình. Nàng đã mang thai 4 tháng rồi, nhưng là bào thai trong bụng lại phản phất chưa hề phát dục, ngoại trừ có thể cảm nhận được sinh mệnh khí tức của hắn bên ngoài, cái khác cái gì đều không có. Theo lý mà nói 3 tháng đã muốn bắt đầu hiển mang thai, Thẩm Du lúc trước chính là như thế. Phỉ phỉ tỷ ngươi nhìn vừa vội. Giang Triệt mở miệng, nghe phỉ phỉ tỷ, bảo bảo phát dục càng chậm, điều này nói rõ tại mẫu thai bên trong có thể đền bù tất cả tiên thiên không đủ, ta hoài nghi bụng của ngươi bên trong tiểu gia hỏa này cũng là một cái hỗn thế ma vương cấp bậc tồn tại. Cố Lăng Phỉ che miệng bật cười, khi hỗn thế ma vương. Ngươi còn chưa đủ hỗn thế ma vương sao? Ngươi tại cửu thiên bên trong danh hào đều nhanh truyền khắp. Lại nói, tiểu Triệt ngươi thật sự là kia cái gì ma tổ chuyển thế sao? Cố Lăng Phỉ nháy lên mắt to hỏi. Ngạch. Hẳn là đi, nhưng không có tác dụng lớn gì, tựa như Giao Giao đồng dạng. Giao Giao không phải cũng là kia cái gì Thái Thượng Vong Tình tiên chuyển thế sao? Chỉ cần ký ức cùng thân thể là mình, chuyển thế cái gì chính là chuyện Tiếu Lâm mà thôi, đơn giản chính là nhiều một cái chém gió tư bản. Giang Triệt, Giang Triệt. Vậy ngươi nhìn một cái ta là ai chuyển thế? Du Uyển Nhi cái đầu nhỏ bu lại, mặt mũi tràn đầy chờ mong. Ai không muốn nhiều có được một cái ngưu bức hống hống thân phận a, tựa như Giao Giao tỷ như thế. Ngươi, ta nhìn ngươi chính là cái sẽ chỉ câu dẫn nam nhân, hút nhân tinh khí thượng cổ mị ma chuyển thế. Giang Triệt đại thủ kéo qua Du Uyển Nhi bàn chân, đem nàng cho túng vào trong ngực, sau đó bắt đầu cào lên nữ hài gan bàn chân. Khanh khách, ngươi hỗn đản, ngươi mới là mị ma chuyển thế, đừng cào khanh khách. Du Uyển Nhi căn bản dãy dụa mà không thoát không được Giang Triệt thiết trảo. Giang Triệt dĩ nhiên không phải bắn tên không đích, hắn thật có chút hoài nghi Du Uyển Nhi thân phận. Cô nương này rõ ràng không có tu luyện qua cái gì đặc thù mị hoặc công pháp, nhưng hết lần này tới lần khác chính là có thể đem nam nhân câu bắt tâm cào má, thượng cổ mị ma không thể nghi ngờ. Lại là sống ổn thời gian ba ngày. Không qua sông Triệt cũng không có nhàn rỗi. Mặc dù đã đánh lui cái kia quỷ thân ma viên, tà linh đại quân lui tản không ít, nhưng dị vực tà linh thật sự là nhiều lắm. Nhiều đều đếm không hết, mà lại có quỷ dị khói đen che phủ, cho dù Giang Triệt có được diệt thế chi quan loại này đại sát khí đều rất khó triệt để giết chết tất cả tà linh. Ai? Thật là khiến người đau đầu. Giới vực bình chướng vỡ vụn chỗ, Giang Triệt lại về tới nơi này. Màu đỏ trâm gài tóc vẫn trôi nổi tại đây, ngăn trở giới vực bình chướng phục hồi như cũ. Giang Triệt ngừng chân hồi lâu, sau đó chậm rãi đi tới trâm gài tóc trước, đưa tay đem nó lần nữa giữ tại ở trong tay. Chỉ gặp trâm gài tóc phản phất đang sống, trực tiếp từ giới vực bình chướng chỗ tróc ra, nhưng lại như là một cây thúng phát châm mang hướng phía Giang Triệt mi tâm phóng tới. Có thể phá giải đại đạo chi lực trâm gài tóc, nếu như thật không có vào Giang Triệt mi tâm, không thông báo sẽ không bài trừ Giang Triệt bất tử hiệu quả. Nhưng trâm gài tóc lại tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đứng tại Giang Triệt trước lông mày, sau đó trong nháy mắt đã mất đi tất cả tiên lực trực tiếp rơi xuống. Giang Triệt đưa tay, đem nó tiếp tại trong lòng bàn tay, nhìn xem cái này mai đã triệt để hóa thành phàm vật trâm gài tóc, Giang Triệt ánh mắt nhẹ rũ xuống, suy nghĩ trôi hướng phương xa. Cần gì chứ? Chương 742, Thế gian giới thiên đạo xuất hiện. Giang Triệt cảm giác mình tự hồ trời sinh cùng ma đạo hữu duyên. Hắn hôm nay đã bị hai đại ma đạo cự phách theo dõi. Cái kia chưa xuất thế khuê nữ bị cái kia nắm giữ ma đạo bản nguyên bên trên tà trấn ma tiên cưỡng ép thu làm đồ đệ, trấn ma tiên thủ đoạn tự hồ có thể bài trừ mình hệ thống đại đạo chi lực. Mà bây giờ lại bị cái này dị vực tà linh tộc ma chủ theo dõi, thật là khiến hắn cảm thấy đau đầu. Xuyên thấu qua trâm gài tóc, hắn cũng biết đến một chút tin tức, không nhiều. Nhưng lại tương đối hữu dụng. Vô luận là trước kia trấn ma tiên, hoặc là ma chủ, các nàng tuyệt đối đều cùng ma tổ có mật thiết liên quan, mà mình là ma tổ chuyển thế chi thân, bị các nàng để mắt tới cũng không kỳ quái. Ma tổ a à, ma tổ, ngươi nói ngươi tạo cái gì nghiệt? Giang Triệt than nhẹ một tiếng, sau đó đem màu đỏ trâm gài tóc thu nhập trữ vật giới chỉ bên trong. Bị hai cái vô thượng tiên đế để mắt tới, Giang Triệt biểu thị áp lực rất lớn. Cái này trâm gài tóc chủ nhân hiển nhiên cũng là một nữ nhân, ma chủ là một cái nữ ma đầu. Sẽ không phải là ma chủ chọc tới cái gì tình nợ. Nói ví dụ bắt cá hai tay bị phát hiện rồi. Sau đó hạ tràng tham khảo thành ca, bị phanh thây rồi. Ta dựa vào. Nghĩ như vậy, Giang Triệt bỗng nhiên có loại cảm giác rợn cả tóc gáy a, đối mặt a. Tất cả đều đối mặt. Mình hệ thống bên trong mua bán ma tâm, ma xương, thậm chí là ma thân, ma huyết. Giang Triệt ở trong lòng cho vị này xui xẻo ma tổ đốt đi một nén nhang. Nguyện thiên đường không có tu la tràng. Không đúng, cái này đều cái nào cùng cái nào a? Ngươi ma tổ treo ra tới tình nợ bằng cái gì để cho ta Giang Triệt đến cổng? Mặc dù mượn một chút ngươi ma tâm cùng ma xương, nhưng chúng ta lại không quen a. Hắn tình nợ đã đầy đủ nhiều, không muốn lại nhiều ra hai cái đối với mình móc tim móc phổi người. Ân, vật lý trên ý nghĩa móc tim móc phổi. Giang Triệt ngước mắt liếc qua giới vực bình chướng, nguyên bản bởi vì trâm gài tóc bị kích phá giới vực bình chướng lúc này đã khôi phục như lúc ban đầu, có đại đạo chi lực gắn bó, cho dù là giống quỷ thân ma viên loại cấp bậc này quỷ tiên đô không cách nào tiến vào thế gian giới. Suy tư một lát, Giang Triệt vung khẽ cánh tay, sau đó giới vực bình chướng trong nháy mắt bị thu hồi. nguyên bản duy trì lấy toàn bộ thế gian giới to lớn bình chướng trong khoảnh khắc toàn bộ biến mất, cho dù là một con bình thường nhất tà linh đều có thể rất dễ dàng xâm nhập thế gian giới. Dù sao cho dù cái kia ma chủ có năng lực đánh nát hắn bày giới vực bình chướng, cho dù một lần nữa thiết lập, đoán chừng vẫn sẽ bị xé mở một cái lỗ hổng lớn, chẳng bằng trực tiếp đem giới vực bình chướng toàn bộ triệt tiêu. Còn có thể tiết kiệm không ít điểm tích lũy. Phải biết giới vực bình chướng gắn bó, một ngày nhưng chính là hơn ngàn vạn hệ thống điểm tích lũy chờ đến tương lai thế gian giới linh khí triệt để khôi phục. Gắn bó giới vực bình chướng một ngày khả năng liền muốn vài ức điểm tích lũy. Hắn mới sẽ không làm cái này oan đại đầu. Không thể, ma. Ma tổ tuyệt đối không thể. Bỗng nhiên ở giữa, một đạo hư nhược thanh âm truyền vào Giang Triệt trong tai. Giang Triệt nhẹ nhàng nhíu mày, nhìn quanh bốn phía một cái, bốn phía căn bản không có bất luận kẻ nào tồn tại, đạo thanh âm này phản phất là có người hư không truyền âm. A, thiên đạo ngươi xem như xuất hiện. Giang Triệt mở miệng, hắn mặc dù thực lực yếu ớt, bất quá võ thần kỳ, tùy tiện một cường giả trốn hắn đều không nhất định có thể phát giác ra được, nhưng hắn hết lần này tới lần khác liền biết. Cái này nghe cực độ hư nhược thanh âm, chính là thế gian giới thiên đạo. Bị mình hao hết lông dê sau đó bắt đầu nằm ngang thiên đạo. Ma tổ, giới vực bình chướng không thể rút lui. Sẽ dẫn phát náo động lớn, giới vực bình chướng hủy bỏ về sau toàn bộ thế gian giới đem không còn chống cự hắc ám năng lực, một khi thế gian giới thất thủ. Chiến hỏa tất nhiên nhúng chàm cửu thiên. Có thể, thiên đạo ngày bình thường 10 phần cao lạnh, kết quả mới mở miệng chính là một nhóm lớn. Ngươi tại yêu cầu ta. Rất im lặng. Thiên đạo dừng một chút, sau đó tiếp tục mở miệng, "Ê ma tổ, ngài chấp chưởng đại đạo quyền hành, mỗi tiếng nói cử động chính là đại đạo châm ngôn, ta sao dám yêu cầu ngài?" Thiên đạo thanh âm cực kỳ suy yếu, mà lại ngữ khí càng là không có chút nào cường thế có thể nói. "Ngay cả ngươi cũng cho là ta là ma tổ sao?" Giang Triệt hỏi. Giang Triệt đem thiên đạo hỏi trầm mặc, qua mấy hơi về sau, "Ngay trước đó ngài vận dụng đại đạo thủ đoạn mang thiên quá hải, ta dò xét không ra. Nhưng lại vẫn hạ xuống thiên kiếp cùng lôi kiếp dịch, thậm chí không tiếc tiêu hao thiên đạo bản nguyên cũng vì ngài tạo nên tiên thể. Xem ở tiên thể trên mặt mũi, ngài đem giới vực bình chướng cho nối liền a. Thiên đạo chính là trên thế giới nhất là công chính tồn tại, sẽ không gạt người, lúc này đối Giang Triệt thái độ 10 phần khiêm tốn. Ồ! Giang Triệt hứng thú, nghe nói như vậy trước đó ta hao lông dê thời điểm ngươi cũng biết a. Giang Triệt nheo lại đôi mắt bật cười. Cái này thế gian giới thiên đạo ngược lại là có chút ý tứ, nghe giống như rất dễ dàng khi dễ bộ dáng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.